ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thê Du, tập số 374. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên chia sẻ video, like video cũng như là comment cảm xúc các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Thê Du, tập 374. Tần Mục càng thêm hiếu kỳ. Thần thức của hắn dò xét khắp thuyền một lần. Rất nhanh hắn lập tức phát hiện trên con thuyền này có rất nhiều điều bí ẩn. Chẳng biết lúc nào đám Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn sẽ bay ra khỏi Ngọc Kinh Thành, hay là trước tiên cứ rời khỏi nơi này đã, quay về chỗ thế giới thụ rồi mới quyết định. Hắn điều động kim thuyền chạy tới chỗ của thế giới thụ, thầm nghĩ: vô duyên vô cớ đắc tội với Thái Cực Cổ Thần, thực sự là tai bay vạ gió mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn đầu nhập cho Thái Sơ, vậy thì chẳng biết lúc nào Thái Sơ sẽ gặp nạn, sẽ càng bại vòng nhanh thôi. Hai vị cổ thần này tâm tư quá nặng, tự chủ trương nhưng không làm nên việc. Đột nhiên kim thuyền lại lập lờ kim quang, Tần Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên kim thuyền xuất hiện thêm vài con cự thú thái cổ. Mấy con cự thú thái cổ này căn bản là không biết chuyện gì đã xảy ra. Một con quái thú vẫn còn đang dán miệng trên một gốc cây, vẻ mặt hết sức mờ mịt nhìn Tần Mục, hiển nhiên là trong lúc đó đang ăn thì bị kim thuyền bắt lấy đấy. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên kim quang lại lóe lên, lại thêm vài con cự thú khác bị bắt đưa lên thuyền. Con thuyền này có tật xấu gì sao? Tần Mục hết sức ngạc nhiên. Chỉ trong chớp mắt, kim thuyền đã có hơn tổng cộng 100 con cự thú lớn nhỏ. Rất nhiều cự thú vẻ mặt kinh hãi nhìn Tần Mục phía đầu thuyền. Chẳng qua bao lâu, số lượng cự thú bị đưa lên kim thuyền đã đạt tới con số mấy nghìn. Chiếc thuyền này là một đường di chuyển, một đường vung vẩy vô số đạo kim quang. Chỉ thấy mỗi đạo kim quang đều bắt được đủ loại cự thú, chim bay cá trùng trong tất cả các dãy núi, sông lớn của Tổ Đình, tất cả đều bị nhét lên thuyền. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn cảm thấy thực dở khóc dở cười. Độ thế kim thuyền có cái tên là độ thế, chỉ sợ chiếc thuyền này có thể chứa tất cả sinh linh đấy. Khó trách Thái Cực Cổ Thần lại hiểu nhầm là ta muốn giết bọn hắn. Kim thuyền cũng biến bọn hắn thành người cần độ, vậy nên mới giữ bọn hắn lại trên thuyền. Tính hết của chiếc thuyền này thực giống là với Tinh Ngạn Dương Hòm đây. Thần thức của hắn chấn động, hắn nói với chiếc thuyền này rằng: bây giờ cũng không phải là tận thế, vũ trụ này còn quá trẻ tuổi, đại kiếp nạn tan vỡ cũng chưa có dấu hiệu xuất hiện, không cần phải thu gom những sinh linh này vào trong thuyền làm gì. Độ thế kim thuyền giống như là bị khắc chế, nó bay lên giữa không trung, từng đạo kim quang vẫn vùng vẫy bay lượn, nhưng cũng không tiếp tục gom bắt những sinh linh trong Tổ Đình. Nguyên khí của Tần Mục tuôn ra, xoáy lên con cự thú đang ngậm miệng cỏ cây nhưng không dám nhai kia, ý định đưa nó lên mặt đất. Nhưng hắn không ngờ được, khi hắn vừa đưa cự thú ra khỏi thuyền thì đã thấy một đạo kim quang bắn tới quấn lấy con cự thú kia. Tần Mục nỗ lực thúc giục nguyên khí nhưng cũng không cách nào có thể đưa con cự thú kia đi, đành phải bất đắc dĩ nói: hiện tại còn cách đại kiếp tàn vỡ không biết bao nhiêu tỷ năm, hiện tại ta không cần thu thập những sinh linh này vào trong thuyền. Kim quang thoáng buông lỏng, Tần Mục vội vàng thúc giục nguyên khí của cự thú kia rời khỏi thuyền. Đột nhiên kim quang lại lóe lên lần nữa, thêm một lần mang con cự thú kia đặt lên trên thuyền. Tần Mục vô cùng tức giận, chợt thấy đạo kim quang kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự thú, giống như là đang chấn an nó. Trong miệng cự thú kia đang ngậm lá cây, ngay cả nhai một cái nó cũng không dám. Tần Mục giờ khóc giờ cười thầm nghĩ: hey, mà thôi, đợi tới khi quay về thế giới thụ sẽ thả những con thú này ra. Tốc độ của độ thế kim thuyền dần dần tăng lên, càng lúc càng nhanh. Tần Mục đứng đầu thuyền hết sức hăng hái thầm nghĩ: 10 vị thiên tôn, giờ chỉ còn lại có 7 vị, thế cục bây giờ càng lúc càng tốt rồi. Hắn lập tức nhíu mày, tuy rằng 10 vị thiên tôn chỉ còn lại 7 vị, nhưng cũng không phải ngươi lừa ta gạt như trước. Bây giờ 7 vị thiên tôn chia làm 2 phe, một phe là Ngũ Hạo Thiên Tôn, còn Hiểu Thiên Tôn là một mình một phái. Hơn nữa, Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đều đã giải quyết xong vấn đề nan giải thiên đình cảnh giới, lại nhận được sự chỉ điểm của Tứ Công Tử, Tam Công Tử Di La Cung, chỉ sợ đã đạt được rất nhiều chỗ tốt từ Di La Cung. Sau khi bọn hắn bước ra khỏi Di La Cung, chỉ sợ đó sẽ chính là trận quyết đấu tranh quyền đoạt thế cuối cùng rồi. Cuộc tỷ thí này sẽ quyết định giữa hai người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, ai mới sẽ là chúa tể thực sự của trời đất phương này. Dù là Hạo Thiên Tôn hay Hiểu Thiên Tôn giành phần thắng thì đều không phải là chuyện tốt cho Duyên Khang và Vô Ưu Hương. Nội tâm của hắn nặng trịch, chợt quay đầu nhìn về phía Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh, Di La, ta nhất định phải tu thành hai cảnh giới này. Nhưng có một vài tòa bảo điện trong 72 tòa bảo điện đã rơi vào tay một số vị thiên tôn, chuyện này thực sự hơi khó. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng hắn quan sát được vũ trụ thứ 16. Là tình huống chủ nhân Di La Cung rèn Ngọc Kinh Thành dùng tòa thần thành này để vượt qua đại kiếp tàn vỡ. Hắn giống như là một người đã từng có kinh nghiệm đích thân tham gia vào quá trình chế tạo lạc ấn đại đạo vào tòa thành này, hoặc giống như đã trải qua đại kiếp tàn vỡ, thân ở trong thành nhìn thiên cung vạn điện bắn ra đủ loại đạo quang trong đại kiếp tàn vỡ ngăn cản hạo kiếp. Hắn lặng lặng tham ngộ. Chẳng biết đã qua bao lâu, độ thế kim thuyền đã nhẹ nhàng dừng lại, rốt cuộc đã đến dưới gốc thế giới thụ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn quanh, thế giới thụ của tổ đình đã phát hiện càng thêm cao lớn hơn so với lúc trước, tán cây đủ để che phủ thập vạn hắc sơn. Thần đầu Duyên Khang không biết kiếm từ đâu ra một viên mặt trời, để cho mặt trời chuyển động xung quanh thế giới thụ, cung cấp ánh sáng cho thập vạn đại sơn. Ta rời khỏi nơi này mấy năm, xem ra cũng không xảy ra chuyện gì. Tần Mục nhẹ nhàng thở phào một hơi, hắn nhảy xuống khỏi thuyền. Mọi người ở trong thánh sơn đã sớm chú ý đến chiếc thuyền này, nhào nhào tiến đến sờ mó kim thuyền. Còn Tần Mục thì vội vàng đi gặp Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền, nhưng vẫn cố tình dặn dò: đừng có đến gần kim thuyền quá, tính tình của chiếc thuyền này rất cổ quái. Nói xong thì vội vàng rời đi. Người mù vất vé kim thuyền cười cười nói: thuyền này còn có tính khí sao? Ông ấy vừa dứt lời thì cạch một tiếng, một đạo kim quang rơi xuống quấn chặt lấy ông ấy. Chỉ sau một khắc, người mù đã bị đưa vào khoang thuyền. Người mù kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy mọi người bên dưới vậy mà đều đã bị chiếc thuyền này bắt đến nơi này. Mọi người liên tục kinh hô muốn rời khỏi chiếc thuyền này, nhưng mà dù cho bọn hắn thúc giục loại thần thông nào thì cũng không thể chạy ra khỏi chiếc thuyền này được. Đám người Tư Bà, người mù đứng trên thuyền cẩn thận dò xét hình dáng của chiếc thuyền này. Bọn họ thấy được trong khoang thuyền có hơn 1.000 con cự thú thái cổ, lập tức hai mắt nhìn nhau. Mục Nhi từ chỗ nào đào được chiếc thuyền quái dị này chứ? Mọi người nhìn ngắm xung quanh, lúc này mới phát hiện chiếc kim thuyền này rộng lớn hơn so với những gì họ nhìn thấy. Đứng ở trong thuyền để quan sát và đứng ở bên ngoài để quan sát là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trên thuyền có vô số kim điện san sát nhau, bên trên lạc ấn đủ loại phù văn ấn ký kỳ dị không ngừng lưu truyền. Những con cự thú này chỉ dám đứng ở trên boong thuyền, không dám chạy loạn, mà lá gan của mọi người thì lớn hơn rất nhiều. Bọn họ đi xung quanh để xem xét, tìm kiếm cách rời khỏi chiếc thuyền này. Bên trong những tòa kim điện này là thứ gì vậy? Người mù cẩn thận xem xét một cánh cửa kim điện lớn không thể tưởng tượng nổi nói: cánh cửa này không có khóa, để ta thử xem có thể mở nó ra hay không. Sau một lúc lâu, cửa điện mở ra, từ bên trong một luồng khí tức mục nát tuôn trào ra ngoài. Mọi người lập tức bịt mút lại, đợi đến khi luồng khí kia chịu tản đi hết mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong điện. Rơi vào tầm mắt mọi người là một mảnh chư thiên thế giới mênh mông huy hoàng. Trong thế giới này có cả mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao, còn có vô số thành thị. Bên trong những thành thị kia có vô số bộ xương khô đang bận rộn làm việc. Ở trong thành có đến mấy tỷ bộ xương khô đi tới đi lui. Trong thành có phụ nhân vén áo cho con bú, có người mua cũng có kẻ bán. Có bộ xương khô đang cò kè mặc cả với chủ quán, càng không thiếu người đang bận rộn cày cấy những vùng đất trống bên ngoài thành. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Những bộ xương khô này... Hoa Huyền Tú vừa mới thốt lên được câu kinh ngạc thì đột nhiên toàn bộ chư thiên thế giới này sụp đổ. Chỉ trong chốc lát, vô số bộ xương khô đã hóa thành hỗn độn chi khí, thân thể tàn rã, thành thị sụp xuống, mặt trăng, mặt trời và cả vì sao cũng bị mai một dần đi. Oanh một tiếng, bên trong tòa kim điện này truyền đến một cỗ chấn động mạnh. Trong điện hiện tại chỉ còn lại một mảnh hỗn độn chi khí. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, sau nửa ngày cũng không thể thốt nên lời. Nhưng đúng vào lúc này, có một bóng đạo nhân không biết từ chỗ nào bước đến. Người kia bước đến trong hỗn độn chi khí bao la mờ mịt. Hỗn độn chi khí không thể che phủ quá đầu gối của hắn ta. Đó là một hư ảnh, giống như là hồi quang phản chiếu hình ảnh trong lịch sử, khắc lại hình bóng của hắn ta ở nơi này. Người bên kia bên trong thế giới đang bị hủy diệt, mê mang nhìn bốn phía. Xung quanh đã không thể nhìn thấy người nhà của hắn ta, bạn bè và những sinh linh hắn ta cần che chở cũng không thấy. Hắn ta há miệng như một con sói già bị thương nặng, liên tục gào rú bên trong hỗn độn, không ngừng kêu gọi nhưng cũng không ai trả lời hắn. Đám người Tư Bà nhìn người kia, nội tâm không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác bị thương, nhịn không được mà lã chã rơi lệ. Dáng người kia ở trong hỗn độn thi triển đủ loại thần thông kỳ dị, giống như khai thiên tích địa, tái diễn càn khôn, hoặc giống như là muốn đi ngược chiều dòng thời gian để cho sinh linh đã vẫn lạc được trùng sinh. Thần thông của những người kia hết sức tinh diệu, thực sự khiến người ta phải trầm trồ. Hỗn độn chi khí dần dần phát sinh biến hóa, thời gian dần dần trôi qua, quần tinh lại xuất hiện, mặt trời mọc lên, mặt trăng thì ngả về phía tây. Từng tòa thành thị đột nhiên từ dưới đất mọc lên, từng bộ xương khô cũng theo đó mà đứng lên từ trong hỗn độn. Đây là loại thần thông kinh thiên động địa cỡ nào chứ? Mọi người có thể thấy được đạo diệu vô cùng vô tận, thấy được thần thông cải từ hoàn sinh, thấy được trí tuệ, hình thái văn minh cuối cùng của vũ trụ. Nhưng mà hết thảy mọi thứ lại sụp đổ lần nữa, chỉ trong chốc lát lại trở nên cô tịch. Qua hồi lâu, người mù cùng với mọi người mới rời khỏi tòa đại điện này, nhẹ nhàng đóng cửa đại điện lại. Người kia là ai? Tư Bà lẩm bẩm nói. Lúc mà hắn gào khóc lại mang đến cho người ta một cảm giác tâm gan cào xé, giống như Mục Nhi cô độc bất lực khi duyên khang kiếp ập tới vậy. Người mù hết sức bình tĩnh nói, năm đó người què đã cõng Mục Nhi chạy khỏi duyên khang kiếp, sau đó nó đã nói với ta những lời này, cứu giúp Mục Nhi. Người què luôn là người nhanh nhất, mỗi lần cứu Mục Nhi đều là hắn. Nội tâm mọi người thoáng buồn. Lúc duyên khang kiếp ập tới, hết thảy áp lực đều dồn lên thân Tần Mục. Dù cho hắn, bất kể hắn dãy dội như thế nào, có phản kháng ra sao, thì lúc phát hiện ra mình không thể cứu duyên khang, chỉ sợ hắn cũng thống khổ, cô độc và bất lực như dáng người trong hỗn độn kia. Sau khi bọn hắn rời khỏi tòa kim điện này, thì lại tiếp tục dò xét một tòa kim điện khác. Bên rìa thập vạn thánh sơn, Tần Mục rốt cuộc cũng tìm được hai người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền. Bọn hắn đang tu bổ những ngọn núi bị nứt. Tần Mục kể cho bọn hắn nghe những chuyện mà hắn gặp phải khi du ngoạn Ngọc Kinh Thành tổ đình. Hơn nữa còn nói rõ 72 bảo điện và lăng tiêu cạm bẫy, tử tiêu cạm bẫy. Hắn không muốn hai người bọn hắn phân tâm, vậy nên cũng không nhắc gì đến chuyện của Thái Dịch. Hai người bọn hắn nghe hết sức nhập thần. Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút chợt nói, 72 tòa bảo điện bị 7 vị thiên tôn chia nhau nắm giữ. Điều này đồng nghĩa với việc hiện tại trong tay 7 vị thiên tôn đang nắm giữ tài nguyên rất lớn. Bọn hắn nắm giữ rất nhiều bảo điện, trừ bọn hắn ra thì những người khác không cách nào có thể dựa vào hệ thống thiên cung để thành đạo. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, trước đó không lâu, Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế đã tới đây. Giang Bạch Khuê đứng trước mặt ta biểu hiện ra 72 tòa bảo điện và 36 thiên cung quán, khiến ta vô cùng xúc động. Coi như là không dựa vào 72 bảo điện của Ngọc Kinh Thành thì vẫn có thể thành đạo, cũng không phải chưa có thể đi theo con đường Ngọc Kinh Thành tổ đình này. Con đường thành đạo trước mắt xem ra là có 4 loại. Một là con đường hậu thiên thành đạo của Giang Bạch Khuê, hai là con đường ngũ thái thành đạo của Lam Ngự Điền và Tần Giáo Chủ, ba chính là con đường đạo cảnh thành đạo của Tần Thiên Tôn Tần Khai Hoàng. Còn có một con đường nữa, chính là con đường truyền thống thiên cung thành đạo, dùng lực lượng để thành đạo, mà nơi để dựa dẫm là Ngọc Kinh Thành. Hư Sinh Hoa trầm ngâm nói, trong những con đường này, đơn giản nhất chính là dùng lực lượng để thành đạo. Mượn lực lượng Ngọc Kinh Thành, đạo hạnh sâu nhất chính là đạo cảnh thành đạo. Mượn lực lượng của Ngọc Kinh Thành, đạo hạnh sâu nhất chính là đạo cảnh thành đạo. Khó khăn nhất là hậu thiên thành đạo, và bác đại tinh thầm nhất chính là ngũ thái thành đạo. Mấy năm này ta tu bổ Hắc Sơn, luôn nghĩ đến con đường thành đạo của ta. Những năm này thực sự có thu hoạch. Con đường mà ta nghĩ ra cũng không giống con đường mà các ngươi. Đó là con đường thư nập. Tần Mục dò hỏi, Hư huynh có thu hoạch gì chăng? Hư Sinh Hoa nói, ta nghĩ ra một con đường nguyên thành thành đạo. Ta suy nghĩ, thế giới thụ này giống như là nguyên thần của vũ trụ này. Vậy thì vũ trụ sẽ tương đương với thân thể của thế giới thụ. Vậy nên nguyên thần thành đạo mới có thể bất diệt. Chỉ là hiện tại ta còn chưa nghĩ được thông suốt. Đôi mắt của Tần Mục chợt sáng rực, hắn cười nói, Hư huynh hoàn toàn có ý tưởng rất tốt, có lẽ sẽ thành công đấy. Hiện tại ta lại không muốn đi theo con đường này nữa rồi. Hư Sinh Hòa nghiêm mặt nói, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cầu kết với người thành đạo tiền sử. Sau khi bọn hắn có được lực lượng thành đạo, vậy thì áp lực mà ngươi phải gánh sẽ rất nặng. Nếu như ta cũng lấy lực lượng để thành đạo, vậy thì trong thời gian ngắn có thể có được lực lượng rất cường đại. Thời điểm quyết chiến với Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, ta có thể góp một phần lực lượng. Ta có áp lực gì chứ? Tần Mục cười hằng hạc nói, hiện tại 10 vị thiên tôn đã biến thành 7 vị thiên tôn. Trong tương lai, Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn nhất định sẽ đại chiến, lại chém chết mấy vị thiên tôn. Chỉ cần ta có thể cứu được Lăng Thiên Tôn, vậy thì trận chiến này chúng ta có thể nắm chắc phần thắng rồi. Không cần lo lắng cho ta, ngươi cứ đi theo con đường của ngươi, tương lai sẽ thành đạo rồi. Ta còn muốn cắn ngươi một lần đấy. Hư Sinh Hòa cũng không khỏi bày ra dáng vẻ tươi cười. Tần giáo chủ, ở chung một chỗ với ngươi, dù cho có nhiều sầu lo hơn nữa thì cũng sẽ không cánh mà bay. Tần Mục cười cười nói, nhưng mà ta lại mang đến cho ngươi 10 phần áp lực. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hòa, không phải là các ngươi nói dù ngũ thái xuất thế thì đạo của bọn hắn cũng còn lại ở đó sao? Ta cũng cần các ngươi tham ngộ tiên thiên ngũ thái đại đạo. Còn có... Hắn lấy ra hai mặt nạ càn khôn kính mà Ngụy Tư Phong giao cho hắn, đưa cho hai người kia. Ở bên trong cất giấu một đạo phù văn hồng mông nguyên khí, ẩn giấu phương pháp truyền biến ngũ thái. Ta cần các ngươi tham ngộ ra nó. Hắn suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, nằm con đường thành đạo, ta cũng cần các ngươi chỉnh sửa lại. Có thể làm được không? Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền cảm nhận được áp lực. Mỗi một nhiệm vụ mà Tần giáo chủ giao cho bọn hắn, từng cái đều cần bọn hắn phải dốc hết toàn lực. Nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn thành, huống hồ hiện tại lại là ba việc đồng thời. Có thể thử một lần. Lam Ngự Điền cắn răng nói, vậy là tốt rồi. Tần Mục vươn người đứng dậy, trầm giọng nói, Ngọc Kinh Thành là do chủ nhân Di La Cung để lại. Kỳ vọng sinh linh trong vũ trụ tương lai có thể thừa kế và nghiên cứu thành quả của đạo pháp thần thông của 16 vũ trụ đã qua. Bất kể là Hạo Thiên Tôn hay là Hiểu Thiên Tôn thì cũng không ai có thể khống chế Ngọc Kinh Tổ Đình. Lấy hiểu biết của ta về Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, sau khi bọn hắn ra khỏi Ngọc Kinh Thành, hơn phân nửa sẽ phong ấn Ngọc Kinh Tổ Đình lại, để cho người khác không cách nào vượt qua được bọn hắn. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa gật đầu. Bởi vì thiên tôn của thiên đình đều là loại người như vậy, đều hy vọng người đến sau vượt qua mình. Bởi vậy, chỉ cần thấy hào quang của Ngọc Kinh Thành biến mất thì có thể biết được Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn đã rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Mà sau khi Hiểu Thiên Tôn rời khỏi Ngọc Kinh Thành, hơn phân nửa là sẽ đến chỗ của chúng ta gặp Thái Dịch. Trừ hắn ra, còn có Thái Cực Cổ Thần cũng sẽ theo chân hắn đến đây. Tần Mục cảm thấy vô cùng đau đầu, nói, Thái Tổ cũng muốn đến. Nếu như Thái Tổ muốn đến thì nhất định Hạo Thiên Tôn cũng sẽ đến đây. Hiện tại Thái Dịch không rõ tung tích. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa liếc nhìn nhau, mở miệng thăm dò, ý của ngươi là? Ta sẽ giả mạo Thái Dịch. Tần Mục nghiến rằng, chỉ cần bọn hắn không thể nhìn ra, vậy thì không còn gì phải lo nữa. Có thể đuổi bọn hắn đi hết, nhưng nếu như bọn hắn nhìn ra... Lam Ngự Điền khẽ giật giật khóe mắt, nói, nhìn ra thì sao? Duyên Khang liền xong rồi, hết thầy chúng ta đều đi đời. Tần Mục an ủi hai người bọn hắn nói, các người yên tâm, mặc dù Thái Cực Cổ Thần là người trong nghề giả mạo, nhưng mà ta cũng không kém đâu, sẽ không để lộ bất kỳ điểm nào đâu. Hai người nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt không khỏi trở nên lo lắng. Giả mạo Thái Dịch để có mặt những vị vốn là tiên thiên ngũ thái như Hiểu Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần và Thái Tố Thần Nữ, quả thực là chuyện không thể nào. Nếu như Tần Mục bị vạch trần, vậy thì 7 vị thiên tôn sẽ không có gì phải cố kỵ Đại Hắc Sơn nữa. Chỉ sợ một vị thiên tôn ra tay thôi cũng đủ để san bằng nơi này. Còn nếu như đám Hiểu Thiên Tôn không thể nhìn thấu chân tướng của Tần Mục, vậy thì Duyên Khang và Đại Hắc Sơn có thể tạm thời duy trì sự an toàn. Thái Dịch chưa bị diệt trừ, đám người Hiểu Thiên Tôn sẽ không dám động vào Đại Hắc Sơn và Duyên Khang. Tần Mục cười hà hà nói, ta cũng cần phải chuẩn bị một chút, các người cố gắng tu hành đi. Dứt lời, hắn lập tức vội vàng rời đi. Hai người liếc nhìn nhau, hết sức lo lắng. Hơn 10 ngày sau, hào quang kinh diễm của Ngọc Kinh Thành Tổ Đình rốt cuộc cũng trở nên ảm đạm. Từng tia sáng vốn đủ để chiếu toàn bộ bầu trời Tổ Đình, mà hiện tại từng ngày trôi qua càng trở nên yếu ớt rồi. Lại qua thêm mấy ngày, rốt cuộc hào quang của Ngọc Kinh Thành Tổ Đình cũng hoàn toàn biến mất. Tần Mục nhìn về phía Ngọc Kinh Thành ở phía xa, nội tâm trầm xuống. Quả nhiên là hoàn toàn giống như dự liệu quán, bảy vị thiên tôn đã phong ấn Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Qua 6 ngày nữa, bọn hắn sẽ đến nơi tìm kiếm Thái Dịch. Có thể hù được bọn hắn hay không, có thể duy trì sự an bình của Duyên Khang và Đại Ác Sơn hay không, thì cần phải dựa vào lần hành động này rồi. 6 ngày sau, Hiểu Thiên Tôn và hai vị Thái Cực Cổ Thần cùng với Hạo Thiên Tôn, Thái Tố và 5 vị thiên tôn khác rốt cục dắt tay nhau tiến vào Đại Ác Sơn. Bọn hắn nói với Giang Vân Giản: "Thái Sơ, Thái Tố, Thái Cực đến viếng thăm Thái Dịch đạo huynh, làm phiền bẩm báo lại tin này." Giang Vân Giản lườm đám người thiên tôn một cái, sau đó nói: "Thái Dịch đã biết rõ các người muốn đến bái kiến, nên bảo ta đứng đợi ở chỗ này. Mấy vị xin mời." Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, cất bước tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: "Mục Thiên Tôn có ở đây không? Tại sao hắn không tự mình ra nghênh đón?" Giang Vân Giản nói: "Nghĩa phụ không có ở đây. Nghĩa phụ nói Tường Thiên Phi đã chết, đây là cơ hội khó có được để hắn đi cứu Lăng Thiên Tôn." Nội tâm bởi vị Thiên Tôn thoáng nghiêm nghị. Hạo Thiên Tôn dừng bước, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn hiểu ý, lập tức quay người rời đi. Hiểu Thiên Tôn trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về phía hai vị Thái Cực Cổ Thần, bày ra dáng vẻ dò hỏi: "Lần này hai vị Thái Cực Cổ Thần là tự mình tìm đến chỗ y, nói rằng muốn phụ tá y. Đương nhiên là Hiểu Thiên Tôn rất hoan nghênh. Dù sao hiện tại y đã thần cổ thế cổ, bên cạnh không còn cao thủ, lúc đối mặt với Hạo Thiên Tôn nhất định sẽ phải chịu thiệt. Chỉ là lần này đến gặp Thái Dịch, hai vị cổ thần dù gì cũng là tiên thiên ngũ thái, Thái Cực Cổ Thần nhất định muốn ở lại, mà y thì cũng rất muốn gặp Thái Dịch. Chỉ là chuyện cứu viện Lăng Thiên Tôn cũng rất quan trọng. Một là cái chết của Lăng Thiên Tôn cũng có liên quan tới y, hai là người giết chết Lăng Thiên Tôn chính là Minh Phương Vũ Thiên Tôn, do Nguyên Thần Thái Đế biến thành. Mà cỗ thi thể Minh Phương Vũ khống chế chính là chân thân của Thiên Đế Thái Sơ. Nếu như Tần Mục nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, vậy thì chuyện này nhất định có liên quan đến chân thân của Thái Sơ. Chân thân của Thái Sơ mới chính là tiền vốn để y có thể đánh thắng 6 vị Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn. Có được chân thân rồi, lại nắm giữ phương pháp thành đạo, vậy thì sẽ không còn ai là đối thủ của y nữa. Thái Âm Nương Nương nhìn ra điều khiến y nghi kỵ, đột nhiên mở miệng nói: "Huynh trưởng ở lại nơi này, ta đi là được rồi." Thái Dương Cổ Thần nói: "Muội muội hãy mang theo bạn sinh chí bảo của chúng ta, đề phòng bất chắc." Thái Âm Nương Nương liền mang theo Thái Cực Sa Bàn rời đi. Hiểu Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, quay sang cười nói với Giang Vân Giản: "Tiểu ca nhi phong thần tuấn lãng, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi không tầm thường, không biết là học được từ người nào." Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn cũng rơi lên trên người của Giang Vân Giản, nội tâm gã cũng thoáng giật này. Tu vi của Giang Vân Giản không tính là cao, nhưng mà công pháp quán lại vô cùng cổ quái, hơn nữa cảnh giới cũng rất kỳ quái. Ngay cả bọn hắn cũng không thể nào nhìn ra được loại công pháp mà Giang Vân Giản tu luyện là gì, và cả đã tu luyện đến cảnh giới gì. Giang Vân Giản cười cười nói: "Sư phụ ta chính là Thái Dịch." Sắc mặt mọi người lập tức vội biến. Đám người Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn liếc nhìn nhau. Đột nhiên Tổ Thần Vương cười cười nói: "Bản lĩnh Thái Dịch dạy tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Khó trách người tuổi còn trẻ đã có được tu vi thực lực bậc này. Ta nghe nói Thái Dịch không gì không biết. Vậy thì để ta thử kiểm tra ngươi một chút, xem ngươi đã học được bản lĩnh gì từ chỗ của Thái Dịch được không?" Giang Vân Giản lập tức kích động. Tổ Thần Vương mỉm cười, mở lòng bàn tay ra. Giang Vân Giản không tự chủ được mà rơi vào bên trong lòng bàn tay của gã. "Ngươi yên tâm, người ta xa đến làm khách, ta sẽ không để làm khó người." Tổ Thần Vương nhìn vào lòng bàn tay của mình, cười cười nói: "Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ thiên đạo thương khung của ta, ta liền thừa nhận ngươi đã học được bản lĩnh của Thái Dịch." Giang Vân Giản đứng trong lòng bàn tay của gã, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mây trắng lượn lờ, bầu trời xanh thẳm, thiên đạo xa xôi, hóa thành một mảnh chư thiên thế giới. Chư vị thiên tôn dừng bước, ai nấy đều nhìn vào lòng bàn tay của Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương chính là người có tạo nghệ thiên đạo mạnh nhất trên đời hiện tại. Gã ta đích thần dùng thiên đạo để khảo nghiệm hắn ta. Ở bên trong lòng bàn tay mình thiết lập vô số phong ấn thiên đạo. Nếu như Giang Vân Gian quả thực là đệ tử của Thái Dịch, vậy thì việc phá giải những thiên đạo phong ấn này chẳng có gì là khó. Mà từ trong quá trình Giang Vân Gian phá giải phong ấn, bọn hắn cũng có thể quan sát công pháp thần thông của Thái Dịch, từ đó phỏng đoán được thực lực của Thái Dịch. Giang Vân Gian ngẩng đầu cười nói: hóa ra là thiên đạo phong ấn. Bản lĩnh của chư vị thiên tôn là siêu phàm thoát tục cỡ nào, không nghĩ lại dùng loại thần thông thô thiển như vậy. Hắn đi thẳng ra bên ngoài, đưa tay nhẹ nhàng xé một cái. Điểm mấu chốt của một chiêu thiên đạo thương khung đại thần thông này, thiên cương phong ấn lập tức hiện hiện. Mà thiên cương phong ấn hiện thân, 48 đạo thiên đạo phong ấn khác cũng lần lượt xuất hiện. Trong lòng bàn tay của Tổ Thần Vương, đủ loại thiên đạo đan xen giao thoa, phong ấn thiên biến vạn hóa, làm cho người ta không kịp nhìn. Giang Vân Gian chẳng thèm bận tâm đến những đạo phong ấn khác, hắn trực tiếp phá giải thiên cương phong ấn. Những đạo thiên đạo phong ấn khác cũng lập tức ngừng hoạt động. Giang Vân Gian thong dong phá giải những thiên đạo phong ấn khác, thoát khỏi bàn tay của Tổ Thần Vương, tung người nhảy xuống mặt đất. Khi chân vừa mới chạm đất, hắn lập tức thầm than: hổ thẹn, nếu như không mang theo thiên hải thể ngộ thiên tâm của sư phụ, lại dẫn dắt những thiên đạo mà ta cảm ngộ được từ thiên hải, thấu hiểu được thiên đạo, thì ta căn bản cũng không cách nào có thể phá giải được thần thông của Tổ Thần Vương. Sư phụ quán đương nhiên không phải là Thái Dịch. Thái Dịch chưa từng thu nhận đồ đệ, cũng chưa bao giờ truyền thụ công pháp thần thông cho người khác, càng chưa bao giờ truyền thụ con đường tu đạo. Sư phụ của Giang Vân Gian chính là Lam Ngự Điền. Hơn nữa hắn còn được đích thân Tần Mục yêu cầu Lam Ngự Điền thu nhận hắn làm đồ đệ, là đệ tử thập nhất. Tuy đệ tử Lam Ngự Điền rất nhiều, nhưng mà đệ tử thập nhất thì chỉ có một mình Giang Vân Gian. Giang Vân Gian cũng là người đầu tiên, và hiện tại cũng là người duy nhất tu luyện theo hệ thống ngũ thái do Lam Ngự Điền sáng tạo ra. Trong số những người trẻ tuổi ở Duyên Khang thì thực lực quán cũng được xem là cao nhất, hơn nữa còn vượt qua cả thế hệ trước của mình. Tần Mục chọn hắn để đi đón khách cũng là vì nguyên nhân này. Lăng Yên Thần Hoàng ho khan một tiếng nói: bản lĩnh của tiểu ca nhi không tệ, quả thực đã nhận ra được vài phần bản lĩnh của Thái Dịch. Ta cũng muốn kiểm tra ngươi một chút, đừng có làm như người xa lạ. Y nói thì rất khách khí, nhưng mà vừa ra tay đã là Thái Sơ Thần Thông. Khóe mắt Hiểu Thiên Tôn giật giật. Thái Sơ Thần Thông mà Lăng Hiên Thần Hoàng thi triển ra là dựa dẫm nhiều vào miếng đạo quả sâu đầu của y, nhưng rồi lại hết sức tinh diệu, làm cho Hiểu Thiên Tôn nhìn cũng không thể không thầm khen: nghệ tử này thực lợi hại. Lăng Hiên Thần Hoàng thi triển Thái Sơ Thần Thông là một loại Thái Sơ phong ấn, là thần thông nhập đạo. Ngoại trừ để khảo nghiệm Giang Vân Gian ra thì y còn có ý khoe khoang với Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn đương nhiên hiểu rõ điều này, y rất muốn nhìn xem liệu vị truyền nhân của Thái Dịch Giang Vân Gian này có thể phá giải Thái Sơ Thần Thông hay không. Giang Vân Gian đi tới đi lùi bên trong đạo thần thông kia, cười cười nói: thần thông của ngươi là Thái Sơ Thần Thông, muốn phá giải thì cần cố hết sức, nhưng mà căn bản là sư phụ ta đã từng cho ta xem qua Thái Sơ chi đạo. Loại thần thông này không phải là thần thông do chính người hoàn toàn tự lĩnh ngộ ra, kiến thức của người hết sức nửa vời. Lăng Hiên Thần Hoàng không nhịn được mà cười cười nói: nói khoác không biết ngượng. Không lâu sau, sắc mặt của y lập tức tái nhợt. Giang Vân Gian vậy mà lại có thể tìm ra được nhược điểm bên trong Thái Sơ phong ấn của y, việc phá giải thần thông cũng hết sức thong dong. Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng âm tình bất định, đột nhiên hắn lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi hóa thành bộ dạng của thiếu niên này thì có thể qua mắt được ta sao? Giang Vân Gian có chút buồn bực, cười cười nói: Thiên Tôn, hiện tại ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Mục Thiên Tôn là nghĩa phụ của ta, sao có thể giả mạo làm ta chứ? Lăng Hiên Thần Hoàng than lên một tiếng buồn bực, y vẫn một mực hoài nghi Giang Vân Gian là do Tần Mục hóa thành. Rất thú vị. Hư Thiên Tôn cảm thấy hết sức thú vị nói: Thái Dịch có hiểu được U Đô đại đạo của ta không? Giang Vân Gian quay sang nhìn nàng, chỉ thấy trên đầu nàng chỉ còn lại một đoạn sừng ngắn, giống như đã bị người ta chặt đứt, lập tức cười cười nói: người là Hư Thiên Tôn, sừng trên đầu của ngươi đâu? Hư Thiên Tôn hư lạnh một tiếng, không có chút hào cảm nào với tiểu tử này. Nàng trực tiếp thi triển một chiêu ma đạo thần thông, lại thản nhiên nói: "Là bị nghĩa phụ của người chém đứt đấy. Người không nhận ra kiếm thường trên sừng của ta sao? Ta chưa từng học kiếm pháp của nghĩa phụ." Giang Vân Gian cẩn thận từng ly từng tí đáp lời. Hắn quan sát thần thông của Hư Thiên Tôn, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng phá giải được đạo thần thông này. Hư Thiên Tôn khen: "Người dạy dỗ người quả thực lợi hại vô cùng." Đột nhiên Thái Dương Cổ Thần lên tiếng: "Ta cũng muốn kiểm tra một chút." Mọi người lần lượt thi triển thần thông để khảo nghiệm Giang Vân Gian, nhưng dù là ai thì cũng không ngoại lệ, tất cả thần thông đều bị Giang Vân Gian hóa giải. Dù cho là Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn tự mình khảo nghiệm thì cũng không thể làm khó được hắn. Lúc này mấy vị Thiên Tôn và Cổ Thần mới thực sự khâm phục hắn. Đệ tử của Thái Dịch nên có được cái bản lãnh này. Trong lòng bọn hắn không còn chút hoài nghi nào nữa. Giang Vân Gian nhìn trời đột nhiên nói: "Các người khảo nghiệm ta lâu như vậy, vậy thì ta cũng muốn khảo nghiệm các người, để xem những Thiên Tôn như các ngươi trình độ tới đâu." Mọi người chợt bật cười. Tổ Thần Vương nói: "Cũng bởi vì ngươi là đệ tử của Thái Dịch thôi. Như đổi lại người khác dám nói với ta những lời như vậy thì đã sớm bị đánh chết rồi." Giang Vân Gian cười lạnh nói: "Được gọi là Thiên Tôn mà ngay cả khảo nghiệm cũng không dám nghênh tiếp sao? Thứ ta dùng để khảo nghiệm các ngươi chính là đạo văn chân điệt do sư phụ ta vẽ ra. Thế này đi, nếu như các ngươi có thể phá giải, vậy thì ta sẽ dập đầu bồi tội trước các ngươi. Nếu như các ngươi có gan thì hãy đi theo ta đi." Nội tâm mấy vị Thiên Tôn thoáng đột bộc: "Đạo văn trận liệt do Thái Dịch vẽ ra sao? Chuyện này cũng không thể bỏ qua được." Bọn hắn lập tức đi theo Giang Vân Gian tiến vào trong một sườn đồi của Thập Vạn Hắc Sơn. Chỉ thấy trên vách đá kia cũng có vẽ sẵn mấy đạo văn tạo thành từng hàng, quả thực là huyền diệu vô cùng. Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn rơi trên trận liệt kia, sắc mặt không khỏi xấu đi, thầm nghĩ: "Thần thông của Thái Dịch quả nhiên sâu xa khó lường, trong lúc nhất thời ta không thể xem hiểu đạo văn trận liệt này." Chư vị Thiên Tôn và Cổ Thần cũng trầm tư suy nghĩ, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trong đạo văn kia. Rất nhanh, liền không tự chủ được bị sự thần diệu trong đó hấp dẫn, càng lún càng sâu, chỉ cảm thấy trong đó có sự biến hóa vô cùng vô tận, thần diệu tột độ, đủ để làm cho người ta trầm mê. Thái Tố có thể thấy được Thái Tố chi đạo ở trong đó, mà Thái Dương Cổ Thần cũng có thể thấy được Thái Cực chi đạo. Những người khác cũng lần lượt nhìn thấy được công pháp của chính mình, càng quan sát kỹ hơn và cũng càng trầm mê hơn. Giang Vân Gian nhẹ nhàng thở phào, thầm nghĩ: "Nghĩa phụ sai ta dẫn dụ bọn hắn tới đây, lợi dụng đạo văn trận liệt trên vách đá để kéo dài thời gian của bọn hắn. Đến lúc chạng vạng thì có thể thành công rồi." Kỳ quái, những đạo văn trận liệt này là gì? Vì sao ngay cả Thiên Tôn cũng bị nó làm khó vậy? Đạo văn trận liệt được khắc trên vách đá là do Tần Mục tự tay vẽ lên. Tần Mục dặn hắn tuyệt đối không được nhìn, chờ tới khi mặt trời xuống núi rồi thì hãy thức tỉnh mấy vị Thiên Tôn, dẫn bọn hắn đến chỗ của thế giới thổ. Bởi vậy đạo văn trận liệt được khắc trên vách đá rốt cục là gì thì hắn cũng không có biết rõ. Nhưng mà sư phụ Lam Ngự Điền của hắn đã từng đến nơi này, xem qua đạo văn trên vách đá, sau đó thì hắn biết rằng đây là phù văn biến chủng từ Hồng Mông Nguyên Khí phù văn, mà cũng dặn dò không được nhìn, nếu không nhất định sẽ trầm mê trong đó. Không biết qua bao lâu, Giang Vân Gian nhìn thấy mặt trời đã dần ngả về tây thì vội vàng ho khan một tiếng, cao giọng nói: "Chư vị Thiên Tôn, các người có thể phá giải được sự ảo diệu của đạo văn trận liệt này." Đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn nhao nhao tỉnh lại, chỉ thấy mặt trời đã ngả xuống phía tây. Trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn ngây người đứng ở chỗ này đã hơn nửa ngày rồi đấy. Hiểu Thiên Tôn có chút cảm thán nói: "Thái Dịch đạo huynh, quả thực không đùa được. Đạo văn trận liệt này ta xem không hiểu, nội tâm không khỏi càng thêm kính sợ Thái Dịch đạo huynh." Giang Vân Gian cười lạnh nói: "Các người vô duyên vô cớ khảo nghiệm ta, bây giờ biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Nhanh đi thôi, các người lại đến gặp sư phụ ta đấy. Đừng có tiếp tục lề mề nữa, chậm trễ lâu như vậy để sư phụ ta phải đợi các người thực sự là không hay đâu." Tổ Thần Vương nổi giận, thầm nghĩ: "Miệng lưỡi của tiểu tử này thực quá bén nhọn, thực sự không phải là do Mục Thiên Tôn cải trang chứ?" Mọi người lập tức theo chân của Giang Vân Gian đi tới chỗ thế giới thụ. Mà khoảng cách với thế giới thụ càng lúc càng gần thì bọn hắn càng cảm thấy rõ sự to lớn cao ngạo vô song của gốc bảo thụ này. gốc cây này thật giống như gốc cây ở bên trong thần tàng của Mục Thiên Tôn. Chư vị Thiên Tôn và cổ thần quan sát gốc cây kia, không ngừng tán thưởng, thầm nghĩ. Nhưng mà so với gốc cây của Mục Thiên Tôn, thì gốc cây này còn lớn hơn mấy ngàn lần. Gốc cây này chính là ông nội, còn gốc cây của Mục Thiên Tôn là cháu nội. Bọn hắn bước đến dưới tảng cây, mặt trời đã hoàn toàn ngã xuống phía tây rồi. Những viên mặt trời quay quanh thế giới thụ cũng dần dần mất đi hào quang. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ mạnh long trời lở đất đột nhiên truyền tới. Cỗ chấn động kia đủ khiến cho chư vị Thiên Tôn không thể giữ vững thân hình. Sắc mặt mọi người lập tức tái nhợt. Bọn hắn phát hiện cỗ chấn động này là bộc phát ở bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn. Bọn hắn nhìn về phía đó, chỉ thấy bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn một quang cảnh vũ trụ bị mai một. Chư thiên vạn giới lần lượt sụp đổ, tiêu tán không còn lại chút gì. Sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Một màn này chấn động cỡ nào chứ? Đồng thời lại mang đến cho người ta một chút suy nghĩ mơ hồ. Trong phút chốc còn tưởng rằng vũ trụ đã thực sự hủy diệt rồi vậy. Lúc bọn hắn khôi phục lại tinh thần thì đột nhiên có một luồng đạo âm lượn lờ từ bên cao truyền xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ở trong tầng hư không cuối cùng hiện hiện một gốc đạo thụ nghìn cảnh vạn nhánh. Nó như ẩn như hiện xuất hiện ngay trên đầu của bọn hắn. Ngay lúc ánh mắt của bọn hắn rơi vào miếng đạo quả kia, thì đột nhiên ở bên dưới kim quang lượn lờ, một tòa đại điện rực ánh vàng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt bọn hắn. Cánh cửa của tòa kim điện kia nặng nề mở ra. Từ trong điện, hỗn độn chi khí tràn ra ngoài lượn lờ, mà thông qua màn hỗn độn chi khí có thể thấy được một dáng người đang ngồi trong điện. Hạo Thiên Tôn tập trung thị lực, ý định thấy rõ dáng người kia, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một lão giả, lập tức nhỏ giọng nói: Cô, đó là Thái Dịch sao? Thái Tố thần nữ nói: Lần trước ta gặp hắn, hắn là con gái. Thái Dương cổ thần nói: Dịch giả, thiên biến vạn hóa, Thái Dịch có thể là nam, cũng có thể là nữ, biến ảo chúng sinh, hóa thành vạn vật. Đó mới là sự sâu xa khó hiểu của người thành đạo. Dứt lời, gã lập tức gặp người, bái người trong điện. Thái Cực bái kiến đạo huynh. Miễn lễ. Ở trong điện, một giọng nói già nua phát ra từ trong miệng của Tần Mục. Hắn nói: Các người đến gặp ta là có chuyện gì? Trước khi tới đây, đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn có chút hoài nghi. Nhưng mà sau khi đã thấy được bản lĩnh của đệ tử của Thái Dịch Giang Vân Giàn, lại chứng kiến hàng đạo trận văn trận liệt mà Tần Mục để lại ở sơn đồi, cùng với cảnh tượng vô cùng khủng bố bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn, cộng thêm với đạo thụ của Thái Dịch, thì chút nghi kỵ trong lòng đã sớm không cánh mà bay. Lúc này bọn hắn thấy được tòa kim điện này, bên trong kim điện lại tràn ngập hỗn độn chi khí, vậy nên càng thêm kính sợ đối với vị lão già trong điện. Đây mới là người thành đạo chân chính, thần thông vô lượng, sâu không lường được. Nhưng mà ở trong điện, Tần Mục lại vẫn có chút tinh thần bất định. Nội tâm hắn bồn chồn, nếu như đám người Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn ra tay, thử vậy thì không cần đến Hạo Thiên Tôn đích thân ra tay, chỉ cần Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn thôi cũng đã đủ để đơn giản vạch trần hắn rồi. Sở dĩ hắn để cho Giang Vân Gian dẫn đám người kia đến sơn đồi là vì muốn kéo dài thời gian đến lúc hoàng hôn, mượn nhờ dị tượng của Thánh Địa và đạo thụ của Thái Dịch để tạo nên hình tượng vô địch của Thái Dịch, để bọn hắn mới không dám hoài nghi nữa. Mỗi khi mặt trời tắt nắng, ở bên ngoài thế giới thụ sẽ xuất hiện cảnh tượng diệt thế, hủy thiên diệt địa vô cùng khủng bố. Thậm chí, nếu như trong quãng thời gian này rời khỏi Thánh Địa, thì sẽ rơi vào trong đại kiếp tàn vỡ của vũ trụ thứ 16, khó có thể giữ được mạng. Mà lúc Thái Dịch rời đi, đã ước định với hắn rằng, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, đạo thụ của hắn sẽ lại xuất hiện, nhỏ xuống đạo lộ. Tần Mục có thể thu thập những giọt đạo lộ này để tu bổ những ngọn núi bị vỡ. Tần Mục chính là nhờ mượn hai điểm này để khiến cho bảy vị thiên tôn và hai vị cổ thần bỏ đi hết thảy hoài nghi. Tin tức Thái Dịch đã mất tích tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài. Hiểu Thiên Tôn tiến đến trước một bước, không người nói: Đạo huynh sớm thành đạo, thực đáng mừng. Nhưng mà ta thành đạo là vô cùng khó khăn, lần này đến viếng thăm xin kính đạo huynh chỉ điểm một chút. Tần Mục ngồi bên trong hỗn độn, giọng nói vang lên: Đạo hữu không phải sắp thành đạo sao? Tại sao còn muốn hỏi câu như vậy? Nội tâm Hiểu Thiên Tôn thoáng nghiêm nghị. Thái Dịch quả nhiên là cao thâm mặt chắc, biết rõ ta sắp thành đạo, vậy nên y càng khiêm tốn hơn. Đạo huynh, người thần thông quảng đại, biết ta theo lý thành đạo, thực sự không phải là tu thành thiên đình. Tần Mục chậm rãi đáp lời y. Người theo lý thành đạo là thái sơ thành đạo, người muốn trở thành một thái sơ cổ thần nguyên vẹn. Mời đạo huynh chỉ giáo cho ta. Hiểu Thiên Tôn hết sức cung kính. Trong đầu Tần Mục xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Hắn thản nhiên nói, làm như thế nào mới có thể thái sơ thành đạo thì đạo hữu đã sớm có kế hoạch rồi, cần gì phải hỏi ta. Trong lòng Hiểu Thiên Tôn khá là cao hứng, tiếp tục truy hỏi, đạo huynh, chỉ cần giết chết tất cả đám tạo vật chủ, thôn phệ thần trí của bọn hắn, thu gom toàn bộ thái sơ nguyên thạch lại, thì ta có thể tu thành thái sơ đại đạo rồi. Tạo vật chủ nhất tộc vì mượn nhờ ta và thái sơ mạch khoáng của ta mới có thể trở thành tạo vật chủ. Bọn hắn cướp đi số mệnh của ta. Nếu như ta muốn trở thành một thái sơ nguyên vẹn, vậy thì cần phải chấm dứt đoạn nhân quả này. Phỏng đoán của ta có chính xác hay không? Nội tâm Thần Mục thoáng chấn động. Hắn trầm mặc một hồi lâu, lại nói, kẻ địch lớn nhất của ngươi chính là Dư Thị và chính người đấy, nhớ kỹ. Hiểu Thiên Tôn khá thỏa mãn, liền lui về phía sau một bước. Thái Dương Cổ Thần lập tức tiến lên, không người nói, đạo huynh, xin hỏi ta phải làm thế nào để thành đạo? Tần Mục đáp, đạo hữu, không phải ngươi đã sớm có phương pháp thành đạo rồi sao? Vì sao lại hỏi câu này? Thái Dương Cổ Thần chần chờ một lát nói, hai huynh muội chúng ta phát hiện đạo tâm của mình đã bị hồng trần ô nhiễm, khoảng cách đến đạo càng lúc càng xa, bởi vậy mới có ý định xuất thế sớm, lăn lộn hồng trần để rèn luyện. Chỉ là chúng ta tìm được đế hậu và nguyên mẫu, cũng trợ giúp bọn hắn thành đạo, nhưng lúc thành đạo lại xảy ra chút rủi ro, bởi vậy nội tâm chúng ta mới xuất hiện do dự, không dám chắc chắn chúng ta có thể thành đạo, kính xin đạo huynh hãy chỉ điểm. Tần Mục không nhanh không chậm nói, âm dương giả, thái cực chi biến, các người khác với đế hậu nguyên mẫu là sinh và diệt, bọn hắn đối lập không thể tương dung, còn âm dương thì tương hối tác diễn sinh vạn vật, các người không cần lo lắng. Nội tâm Thái Dương Cổ Thần cũng rất vui vẻ, lập tức lùi lại phía sau. Thái Tố Thần Nữ nhẹ nhàng tiến lên trước, cười cười nói, đạo huynh, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, lần trước tiểu muội không đúng, lần này tiểu muội tới đây là muốn xin bồi tội, hai là cũng xin đạo huynh chỉ bảo. Xin hỏi đạo huynh, ta phải làm thế nào để có thể thành đạo? Tần Mục không đáp. Thái Tố Thần Nữ lại hỏi tiếp lần nữa, Tần Mục mới nói, người không thể thành đạo. Thái Tố Thần Nữ hừ hừ lạnh một tiếng, tại sao không thể thành đạo? Căn cơ của ngươi rất yếu. Tần Mục không nhanh không chậm nói, trước kia ngươi bị Cung Vân đào ra, Cung Vân biến ngươi thành quả cưới, đưa đến Cư Dư Thị, Thái Đế phong ấn ngươi lại, Thái Đế bại vong, ngươi lại rơi vào tay Tế Tự Nhi, Sinh Cổ Thần Huyền Vũ Nhị Đế của Cư Dư Thị, bị luyện chế thành bảo vật, hóa thành Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Về phần sau đó ngươi lại rơi vào trong tay của Mục Thiên Tôn, vì rơi vào kiếp nạn tan vỡ của vũ trụ thứ 16 mà không thể sớm xuất thế. Căn cơ như vậy thực sự rất yếu. Trong tình huống sau khi ngươi xuất thế, lại gặp người không quen, nhắm người lại không kỹ. Tuy có trí tuệ nhưng lại không có quá thông minh, tuy kiên nhẫn nhưng không đủ bền lòng, tuy có quyền mưu nhưng lại không có quyền hành mưu, có tầm nhìn rộng nhưng rồi không thể bao quát cả thế giới. Sớm muộn gì người cũng bị người kia hại thôi. Nội tâm Thái Tố Thần Nữ chấn động, quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, tính mạng của người còn khó bảo toàn được, nói gì tới chuyện thành đạo. Tần Mục giải quyết hết sức dứt khoát. Thái Tố Thần Nữ quay đầu lại, cười nhạo nói, đạo huynh, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi tử kiếp để đi đến con đường thành đạo? Tần Mục nói, căn cơ của ngươi yếu là do ngươi, muốn căn cơ mạnh cũng phải do ngươi. Nếu như ngươi muốn trở thành đạo thì phải đi tìm nó, may ra còn có cơ duyên. Thái Tố Thần Nữ như suy nghĩ thêm điều gì đó, liền lùi xuống. Hạo Thiên Tôn cười cười bước lên trước, khẽ khom người cất cao giọng nói, Thái Dịch đạo huynh, ta cũng không phải đến đây để gặp đạo huynh, mà là hộ tống cô đến đây. Nhưng mà nghe được những lời đạo huynh nói, ta cũng có vài chuyện muốn hỏi đạo huynh, không biết có được không? Gã không đợi Tần Mục trả lời, trực tiếp hỏi, đạo huynh có biết Ngọc Kinh Thành Tổ Đình không? Ngọc Kinh Tổ Đình chính là khu vực do đám người thành đạo của 16 vũ trụ trong lịch sử luyện chế ra. bọn hắn sắp sửa hàng lâm. Đạo huynh cho rằng chúng ta nên ngăn cản bọn hắn hay là nên thuận theo bọn hắn? Tần Mục nói: Hạo Thiên Tôn, sau khi ngươi trở thành thiên đế thì ngươi hy vọng trên đầu ngươi có một vị thái thượng hoàng không? Ánh mắt Hạo Thiên Tôn nhấp nháy. Tần Mục tiếp tục nói: Ngươi thành đạo tiên sư hàng lâm, sau khi ngươi làm thiên đế, trên đầu không phải là có một thái thượng hoàng mà là mấy nghìn vị thái thượng hoàng đấy. Hạo Thiên Tôn cười cười nói: Đạo huynh nói như vậy rất được lòng ta. Thụ giáo. Đạo huynh nói là ta có thể thành thiên đế. Hiểu Thiên Tôn chợt mỉm cười. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói: Chẳng lẽ trong lòng đạo huynh cho rằng đám người Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn không thể làm được việc này? Tần Mục nói: Chí tiến thủ của Tần Thiên Tôn chưa đủ, khó có thể làm việc. Tần Mục thì lòng dạ chưa đủ, khó có thể thành việc. Tương lai mà ta nhìn thấy ngươi là Hạo Thiên Đế, ta có một lời muốn khuyên bảo. Bệ hạ yêu thương thế nhân, bảo vệ dân chúng, tu nhân đạo, ít giết chóc, thì phúc trạch sẽ liên miên, vô cùng vô tận. Hạo Thiên Tôn cười ha hà, vô cùng mãn nguyện, không người nói. Đa tạ lời nói hay của đạo huynh, lời khuyên bảo của ngươi, chậm, ta nhớ kỹ. Lăng Hiên Thần Hoàng tiến lên, bày ra dáng vẻ chờ mong. Xin hỏi Thái Dịch đạo huynh, ta có thể thành đạo không? Tần Mục không đáp. Lăng Hiên Thần Hoàng lại hỏi thì bên trong kim điện truyền đến tiếng ngáy đều đều. Lăng Hiên có chút không cam lòng, muốn tiếp tục hỏi thì Giang Vân Gian đã tiến đến trước nói: Không thể thành đạo đâu, sư phụ ta lười để ý đến thế sự. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Sắc mặt Lăng Hiên Thần Hoàng ửng đỏ, tức giận nói: Ta không thể thành đạo. Thực sự là nực cười. Thái Dịch nói không phải lúc nào cũng đúng. Giang Vân Gian cười nói: Sư phụ ta không nói gì cả, không thể thành đạo thì nói chuyện với người có tác dụng gì? Giang Vân Gian dẫn bọn hắn ra ngoài lại nói: Hiện tại bên ngoài là kiếp nạn tan vỡ của vũ trụ thứ 16, không thể khinh thường được, bằng không sẽ trực tiếp tiêu tán. Ý của sư phụ ta chính là các người có thể ở lại chỗ này một đoạn thời gian, đợi đến lúc hừng đông thì hãy rời đi. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn khá ôn hòa, y cười cười nói: Vẫn là Thái Dịch đạo huynh suy nghĩ chủ đáo. Lúc nãy chúng ta tham ngộ đạo văn trận liệt ở dưới vách núi, nhưng cũng chưa thể tham ngộ rõ. Nếu như còn lâu mới đến hừng đông, vậy thì không bằng chúng ta tiếp tục tới đó để tham ngộ. Giang Vân Gian không biết làm thế nào, đành phải dẫn bọn hắn đến sơn đồi, còn nói: Đạo văn trận liệt ở sơn đồi này là ta dùng để khảo nghiệm các người. Nếu như các người tham ngộ ra được thứ gì thì nhất định phải chỉ cho ta. Tâm tình Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn vô cùng tốt, bọn hắn cười ha ha: Ngươi yên tâm, bất kể chúng ta tham ngộ được bao nhiêu thì nhất định sẽ truyền hết lại cho ngươi. Giang Vân Gian dẫn bọn hắn đến chỗ sườn đồi. Đột nhiên từ phía xa, vách núi chấn động, giặc giặc mấy tiếng, lập tức vỡ ra. Nội tâm mấy vị thiên tôn thoáng nhúc nhích, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Tô Thần Vương nói: Tiểu huynh đệ, vùng núi này của các người có yêu quái sao? À, không phải là yêu quái, mà dưới mỗi một chân núi dưới này dường như đều có cường giả tiền sử muốn bò từ quá khứ tới hiện tại. Giang Vân Gian lại nói tiếp: Sư phụ ta phải trấn thủ ở nơi này để đề phòng, tránh cho bọn hắn bò ra làm hại thế nhân, nhưng mà cũng vì vậy mà không cách nào có thể rời khỏi nơi này. Đám người Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn liếc nhìn nhau, đồng loạt thở vào. Thái Dịch không cách nào có thể rời khỏi nơi đây, vậy thì sẽ không thể nào nhúng tay vào chuyện của thiên hạ. Chỉ cần hắn không đối nghịch với ta thì trong thiên hạ không còn ai là đối thủ của ta nữa rồi. Bọn hắn ngồi dưới vách núi, cẩn thận tham ngộ. Lúc này Tần Mục quay lại chủ điện, nét mặt vô cùng lo lắng. Ngụy Tuyệt Phong thấy vậy thì hỏi: Sư đệ, ngươi đã lừa được mấy vị thiên tôn rồi, sao còn lo lắng như vậy? Ta vô tâm vô phổi, vứt cho bọn hắn một cơ duyên, để bọn hắn có thể tham ngộ Hồng Mông phù văn. Tần Mục phun ra một luồng chọc khí nói: Nhưng mà ta cũng không thể không bày ra Hồng Mông phù văn, nếu không thì không thể trấn áp được bọn hắn. Ngụy Tuyệt Phong cười cười nói: Đạo văn của Di La Cung phức tạp vô cùng, là cao thâm mặt chắc, chỉ trong một đêm bọn hắn có thể tham ngộ được gì chứ? Không thể khinh thường bọn hắn. Sắc mặt Tần Mục hết sức nặng nề, trầm giọng nói: một người là Long Hán Thiên Tôn, một người là Thiên Đế Thái Sơ, còn một người nữa là Thái Tố, một nữa là Thái Cực. Từ chất và ngộ tính của bọn hắn thực sự không hề yếu hơn ta. Nếu như bọn hắn có thể ngộ ra được điều gì đó, chỉ sợ đạo hạnh của bọn hắn sẽ tăng lên không ít. Hắn lắc đầu. Một đêm này cực kỳ dài, rốt cục sắc trời cũng đã hừng sáng. Giang Vân Gian thức tỉnh mấy vị thiên tôn và cổ thần, hắn nói: "Chư vị nên rời đi rồi." Mọi người nhìn vào đạo văn trận điệt trên vách đá, hết sức điều đến, nhưng vẫn làm theo lời hứa, truyền thụ lại những gì mà bọn hắn tham ngộ được trong đủ đêm này cho Giang Vân Gian. Bộ não của Giang Vân Gian được nhét đầy, nội tâm hết sức vui mừng, liền tiện đám người Hạo Thiên Tôn rời khỏi Hắc Sơn. Sau khi hắn trở lại Hắc Sơn thì liền đi lên vách núi, đang muốn xác minh lại điều mà hắn được truyền đạt thì đột nhiên Tần Mục xuất hiện trước mặt hắn, trầm giọng nói: "Vân Gian, bọn hắn tham ngộ được bao nhiêu?" Giang Vân Gian vội vàng huy động thần thức của hắn giao chạm với thần thức của Tần Mục, lập tức truyền đạt lại hết thảy những điều mà 7 vị thiên tôn và 3 vị cổ thần tham ngộ ra được trong tối qua. Sắc mặt Tần Mục lập tức nặng nề, qua hồi lâu mới thấp giọng nói: "Đều là nhân kiệt, đều là những người rất giỏi." Những thứ mà đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn tham ngộ được trong tối qua thực sự nhiều hơn những suy nghĩ của hắn rất nhiều. Dù cho là Hư Thiên Tôn tu vi yếu kém cũng tham ngộ được ra một chỗ cực kỳ thâm ảo bên trong đạo văn trận điện. "Ta nhớ ra rồi." Hiểu Thiên Tôn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thái Dương cổ thần, cười cười nói: "Đạo hữu nhớ ra điều gì?" Thái Dương cổ thần nói: "Ta nhớ ra tòa kim điện của Thái Dịch ta đã thấy ở đâu rồi. Chính là tòa kim điện trên chiếc kim thuyền của Mục Thiên Tôn. Chiếc kim thuyền kia quả thực rất giỏi. Huynh muội chúng ta đã từng ở trong khoang thuyền nhìn thấy tòa kim điện này." Hiểu Thiên Tôn nhớ nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Thập Vạn Thánh Sơn, đột nhiên bật cười thành tiếng. Thái Dương cổ thần suy tư nói: "Thiết nghĩ sau khi Mục Thiên Tôn trở về đã biếu tòa kim điện trên kim thuyền này cho Thái Dịch đạo huynh đấy. Gia hỏa này cũng thực là biết luẩn quẩy, thậm chí còn có ý định ra tay diệt trừ chúng ta." "Rất thú vị." Hiểu Thiên Tôn đột nhiên cười ha ha: "Thật biết điều, chúng ta về thôi." Các bạn vừa nghe xong tập số 374 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.